PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 287, huyết tế. Canh Long, các ngươi này là đang làm gì? Chúng ta có thể là người mình à? Lão Tích Dịch nhìn bầu không khí không đúng. Hắn lập tức liền mở miệng hỏi. Người một nhà, người có thể không là người chúng ta? Thế nào, bọn ngươi bạn đã là chết? Bây giờ cho ngươi cái cơ hội, là chính ngươi thẳng thắn à? Hay là để cho chúng ta đem ngươi cũng giải quyết, lại đi tìm ngươi còn lại đồng bạn? Canh Long cũng không hề bị lay động, hắn như cũ gắt gao bắt Lão Tích Dịch bả vai, một đôi mắt lóe hàn quang, nhìn chằm chằm Lão Tích Dịch. Hảo hảo hảo, ta nói, lão kia Tích Dịch vừa nói, đưa tay ở trên mặt một vệt, hắn mặt mũi lập tức thay đổi. Biến thành một người trẻ tuổi diện mạo. Nhìn lão kia Tích Dịch xác thực là bị người cho đánh cháo. Canh Long lạnh rên một tiếng, lật tay cầm lên Hỏa Vân kiếm, hướng về phía kia đùi người chính là một đao, trực tiếp đem người kia chân phế bỏ đi. Ta là không có kiên nhẫn nghe ngươi nói bậy nói bạ. Ngươi tối tốt thành thật khai báo, bằng không ta có thể không ngại đưa ngươi cho tháo thành tám khối. Canh Long vừa nói đem người kia huyệt đạo cho phong bế. Bảo đảm kỳ sẽ không bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Sau đó liền ngồi xổm bên người. Hỏa Vân kiếm đặt ở kỳ trên một cái chân khác. Tùy thời chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Dừng lại, ta nói. Chúng ta nhất tộc là giỏi dịch dung. Cái huyệt động này chúng ta cũng là đã sớm phát hiện. Nhưng là cái kia các kẻ bông rất là khó đối phó. Chúng ta vẫn không có cơ hội đi vào. Bất quá các ngươi đến, đảo là cho chúng ta cơ hội. Thừa dịp các ngươi đại chiến chỗ trống, chúng ta liền len lén chạy đi vào. Vì có thể ngăn trở các ngươi, để cho chúng ta nhân trước thời hạn phát hiện bảo vật. Cho nên chúng ta liền làm ra những thứ này, cho các ngươi không cách nào tiến tới. Nghe đến đó, Canh Long xem như công khai. Hóa ra hết thảy các thứ này đều là đám người này quỷ kế. Nếu không nói vừa mới lão đại thông qua tiếng lóng tự nói với mình. Động này trong có những người khác. Lão Tích Dịch cũng là bị điều bao. Ha ha, các ngươi lá gan thật đúng là lớn. Nếu như ta không có dự liệu nói bậy. Kia mấy lần khói mù chính là các ngươi giở trò quỷ. Lão Tích Dịch hẳn là vào lúc đó liền bị các ngươi mang đi. Muốn không phải chúng ta trước thời hạn phát hiện trong đó miêu nị. Sợ là chúng ta này một đám người là sẽ bị các ngươi từng cái cho phân hóa. Tất cả đều bắt. Canh Long trong đầu bội phục đám người này. Từng cái thực lực cũng không cao. Đúng là dám mạo hiểm làm những chuyện này đi ra. Bất quá như đã nói qua. Chủ yếu là bọn họ dịch dung công phu quá mức cao siêu. Nếu không phải lão đại có nhắc nhở chính mình. Sợ rằng mình chính là đến chết cũng sẽ không tin tưởng. Lão Tích Dịch là bị đánh cháo. Hả? Ta nói lão kia Tích Dịch tại sao sẽ đột nhiên đang lúc thay đổi tính cách. Lời nói cuối cùng nhiều hơn. Hơn nữa còn luôn xúi bẩy ta đến những địa phương khác tìm kiếm. Hóa ra là chuẩn bị xong quyển sáo. Chờ ta hướng bên trong nhảy trong. Tiết Nguyệt lúc này mới phản ứng được. Nàng lúc ấy liền cảm thấy kỳ quái. Này lão Tích Dịch rất ít với chính mình nói chuyện với nhau. Nhưng là từ lúc tiến vào huyệt động này sau, cuối cùng thỉnh thoảng cũng tới dính vào một chút. Nguyên lai đó là lão Tích Dịch đã là bị điều bọc. Ha ha, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Bọn họ có thể biến đổi dung mạo, thay đổi khí tức, nhưng là không nghĩ tới là ta theo lão đại nhưng là có một bộ tiếng lóng trao đổi phương pháp. Vốn là đây là lão đại lúc ấy ngôn ngữ không khoái lúc sử dụng. Bây giờ cơ bản cũng chưa dùng qua. Không nghĩ tới hôm nay ngược lại có đất dụng võ. Canh Long lời nói xong. Đi tới vừa mới lão đại xuất hiện pho tượng cạnh. Hướng về phía pho tượng dưới chân tấm đá dùng sức dẫm lên một cái. Pho tượng kia lập tức liền lạc xuống mặt đất bên trong. Lão đại thân hình một lần nữa xuất hiện. Đợi Canh Long đem lão đại cho lỏng ra sau. Lão đại vẻ mặt khẩn trương. Gấp vội mở miệng đạo. Chủ nhân, chúng ta nhanh lên một chút theo sau đi. Ta nghe những tên kia nói là. Đánh mở cái gì đại môn yêu cầu hiến tế sinh mệnh. Bọn họ áp giải lão tích dịch đi qua. Nếu như chúng ta trễ nữa một hồi, ta sợ lão tích dịch là muốn có nguy hiểm tánh mạng. Nghe một chút vẫn còn có chuyện như thế. Canh Long kêu các anh em đem kia gầy chân ra hỏa cho nhấc lên. Do lão đại phía trước dẫn đường, một đám người nhanh chóng đi tiếp, đi tìm tầm lão tích dịch tới. Canh Long bọn họ đi theo lão đại lần nữa trở lại vừa mới khô lâu đứng địa phương. Nhìn nơi này là không có khô lâu. Lão đại kêu Canh Long bọn họ tránh xa một chút, nhắm ngay vách tường kia thùng thùng mấy quyền, trực tiếp đem vách tường kia cho đập bể. Lộ ra một cái ửu hắc thông nói tới: "Người đại gia, bọn họ đám người này không chỉ có trang điểm nhanh, này lũy tường công phu cũng là nhanh, liền thời gian dài như vậy, cuối cùng đem nơi này ngăn kín như vậy." Lão đại xoa xoa có chút đau đau quả đấm, có chút bất mãn lẩm bẩm mấy câu. Bất quá đang nghĩ đến lão tích dịch vẫn chờ bọn họ cứu viện sau, lão đại lập tức liền dẫn đầu vọt vào. Canh Long mượn hỏa vân kiếm quang mang chiếu sáng, theo sát ở lão đại sau lưng. Bọn họ bên này đi chưa được mấy bước, bốn phía đột ngột sáng lên. Canh Long nhìn kỹ lại, nguyên lai là trên vách tường khắp nơi cũng nạm kim cương. Phải nói những thứ này, ở nơi này chính là không người hiếm, nhưng đã đến địa cầu, tùy tiện xuất ra một viên đều là siêu cấp đáng tiền tồn tại. Canh Long nhìn chuẩn trong đó lớn nhất một viên, thuận tay đem cho đào xuống dưới, nhét vào tùy thân trong túi áo. Chủ nhân, bọn họ ở nơi nào? Canh Long bên này đang suy nghĩ đến khi sau này trở về, cầm viên kim cương này cho rồng dung làm một nhẫn lớn lúc, nghe lão đại một tiếng kêu. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy phía trước cách đó không xa, một đạo cửa đá thật to xuất hiện. Phía trước cửa đá nhất phương thạch đài bày ở nơi đó. Thạch đài bốn cái rác phân biệt cũng liên tiếp một cái vạc lớn. Trong vạc đen thui không thấy rõ là vật gì, mà lão kia tích dịch, lúc này chính chói gô thả ở trên bãi đá mặt. Bốn cái nắm chỉ thủ nhân vây ở bên cạnh, đang chuẩn bị công kích lão tích dịch. Dừng tay, Canh Long quát to một tiếng. Hỏa vân kiếm trực tiếp ném ra, hướng bốn tên kia đứng phương hướng công kích đi qua. Cũng chính là hỏa vân kiếm đến thạch đài thời điểm, Canh Long cũng là đến bên cạnh, một quyền hướng kia cách mình gần ra hỏa đầu đập tới. Không đợi tên kia kịp phản ứng, hỏa vân kiếm trực tiếp đâm ra, đem tên kia giết chết. Vừa nhìn thấy đồng bạn bị giết chết, ba người khác nhưng là nổi giận. Bọn họ giơ chủy thủ liền hướng đến Canh Long vọt tới. Bất quá đáng tiếc là, Tiết Nguyệt các nàng lúc này cũng theo sau. Chẳng qua là hai ba tên hiệp, liền đưa bọn họ cho đồng phục, được thành công giải quyết lão tích dịch. Xoa xoa hơi tê tê cánh tay, nét mặt già nua đỏ bừng đạo: "Ai nha, ta đi, không ao ước ta đây lão giang hồ, lại là ở chỗ này chết thắt lưng, thật là mất mặt a." Canh Long cười ha ha, tiến lên vỗ một cái lão tích dịch bả vai nói: "Lão đầu, không việc gì, không phải là ngươi không được, mà là địch nhân này quá giảo hoạt rồi. Nói thật, nếu không phải lão đại cơ trí, kịp thời nói cho ta biết chuyện trong đó, sợ là chúng ta hiện tại cũng là muốn bị đám người này thu thập." Canh Long lời nói xong, nhìn một chút lão tích dịch vừa mới nằm xuống thạch đài. Hắn chỉ một cái kia thạch đài đạo: "Thế nào, cái cửa đá này phải là đem người để ở chỗ này, đến khi huyết tương những món kia lấp đầy mới sẽ mở ra sao?" Lão tích dịch toàn bộ hành trình bị trói, mặc cho đám người kia thi triển, hắn tự nhiên là không biết đạo chuyện gì xảy ra. Nghe được Canh Long hỏi thăm, hắn nhìn một cái bị bắt mấy tên kia, đem trung gian một người cho vô tới đạo: "Canh Long, ta xem bọn hắn toàn bộ hành động đều là người này đang chỉ huy. Nghĩ đến hắn hẳn là biết trong này con đường, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.